quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường Xuân Cung, các ngự y mồ hôi túa ra như tắm, tiếng hét thảm thiết của thiếu nữ không ngừng vọng ra từ sau rèm sa đau, đau quá a. Mặt ta đau quá. Yến Hoàng hậu nhìn nữ nhi đang khóc lóc không ngừng trên giường, đau lòng khôn xiết. Mau chói tay Thất công chúa lại, không thể để nó cào mặt mình. Chỉ thấy Thất công chúa không ngừng giãy giụa, trên mặt đã bị chính mình cào ra những vệt máu. Các cung nữ dùng lụa mềm chói tay chân nàng lại để tránh nàng tự làm mình bị thương thêm. Yến Độ vừa bước vào đã nghe thấy tiếng thét của Thất công chúa. Chính là Hũ Cao Dưỡng Dung đó, mặt ta đau quá. Hù hù hù, mẫu hậu người phải làm chủ cho con. Mắt Yến Độ trầm xuống, sải bước vào trong, vén rèm sa lên. Thất công chúa nhìn thấy hắn, tiếng thét đột nhiên cao vút lên. Ra ngoài, ta không muốn gặp ai cả. Tất cả ra ngoài hết đi a a a. Yến Hoàng hậu vội vàng đẩy Yến Độ ra ngoài, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Không có quy củ, người xông vào làm gì? Yến Độ trầm mắt không nói, vô thức sờ sờ cổ tay, ngay vừa rồi, tấm thẻ thập toàn thập mỹ trên tay hắn đang nóng lên. Thất công chúa, có gì đó không đúng. Vân Bất Ngã, ngươi vào xem giúp Thất công chúa. À, được được được. Vân Bất Ngã liếc nhìn Yến Hoàng hậu, thấy đối phương không ngăn cản, vội vàng chui vào sau rèm sa. Thất công chúa nhìn thấy Vân Bất Ngã, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, vẫn kháng cự la hét. Vân Bất Ngã bị nàng hét đến tê cả da đầu. Ôi chao, người đừng hét nữa, hồn vía sắp bị người gọi bay mất rồi. Vân Bất Ngã nói xong, lấy ra một lá bùa dán lên đầu Thất công chúa. Tiếng hét của nàng lập tức ngừng lại, nàng nhắm mắt, hoàn toàn yên tĩnh. Các cung nhân xung quanh đang giữ chân tay nàng cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Giữa mùa đông lạnh giá này, ai nấy đều toát mồ hôi. Cô mẫu, tình hình của tiểu thất không ổn. Yến Độ trầm giọng nói. Tất nhiên ta biết. Yến Hoàng hậu trừng mắt lườm hắn một cái. Bà làm sao không biết Yến Độ vừa rồi vì sao lại hành động ân như vậy. Đúng là tiểu tử thối, không thể thấy người trong lòng chịu chút oan ức nào. Bà trầm giọng, bản cung cũng đã dùng cao dưỡng dung đó, không có gì bất thường cả. Người nghĩ cô mẫu ngươi không có đầu óc sao? Yến Độ im lặng 2 giây, đổi chủ đề. Tiểu thất không phải đã đến Nam Sơn hành cung chăm sóc thái hậu rồi sao? Về từ lúc nào vậy? Yến Hoàng hậu vẫn luôn nhìn chằm chằm động tĩnh sau rèm sa, thuận miệng trả lời. Hôm nay vừa về cung, nó đến thỉnh an ta. Ta thấy sắc mặt nó không tốt liền lấy cao dưỡng dung cho nó dùng. Kết quả là... Nói đến đây Yến Hoàng hậu cũng cảm thấy kỳ lạ. Hiệu quả của cao dưỡng dung rất tốt. Vết sẹo sau lưng bà đã mờ đến mức gần như không nhìn thấy nữa. Mấy ngày nay bà cũng dùng trên mặt, da không biết đã mịn màng hơn trước bao nhiêu. Ngay cả hoài đế cũng trêu chọc bà như đã trở lại thời chưa xuất giá. Bà dùng thì không sao, sao đến mặt tiểu thất lại thành ra thế này? Một lát sau, Vân Bất Ngã đi ra, vẻ mặt có chút kỳ quái, như thể đang bối rối. Bất Ngã đạo trưởng, tình hình của Thất công chúa thế nào? Vân Bất Ngã do dự. Chắc là không có gì đáng ngại, có lẽ Thất công chúa không hợp với một số dược liệu trong cao dưỡng dung. Hắn dừng lại, liếc nhìn Yến Độ. Yến Hoàng hậu còn muốn hỏi thêm, giọng nói yếu ớt của Thất công chúa đã vọng ra từ sau rèm sa. Mẫu hậu, Yến Hoàng hậu vội vàng tiến lên, Thất công chúa ra vẻ đáng thương. Mẫu hậu, tiểu thất không sao rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu này, thật là mẫu hậu sợ chết khiếp. Mặt con bây giờ còn đau không? Thất công chúa lắc đầu. Không đau nữa rồi, là do nhi thần hoảng sợ quá làm mẫu hậu lo lắng. Nhi thần chỉ sợ hỏng mất mặt thôi. Nhà đầu này, hai mẫu tử ở trong trò chuyện, Yến Độ cũng đang hỏi Vân Bất Ngã. Tiểu thất rốt cuộc là bị sao vậy? Vân Bất Ngã có chút không chắc chắn, hắn lắc đầu. Ta không nói được, nhưng ta cảm thấy người bên trong đó hình như không phải là Thất công chúa. Yến Độ nhíu mày. Hắn đi về phía rèm sa, càng đến gần, tấm thẻ thập toàn thập mỹ trên cổ tay hắn càng nóng lên. Một giây sau, tiếng hét kinh hoàng của Thất công chúa lại vang lên sau rèm sa. Đừng qua đây, mẫu hậu người đừng để huynh ấy qua đây, huynh ấy hung dữ lắm, nhi thần không muốn gặp huynh ấy. Ánh mắt Yến Độ lạnh lùng, cô mẫu, Điệt Nhi có việc quan trọng muốn tâu, xin cô mẫu rời bước. Hai đứa các ngươi, thật là, Yến Hoàng hậu đau đầu. Bà biết Tiểu Thất sợ người biểu ca Tiểu Cửu này, nhưng trước đây cũng đâu có sợ đến mức này. Bà an ủi Thất công chúa vài câu rồi cùng Yến Độ đến thiên điện. Yến hoàng hậu mặt hổ trừng hắn, trước khi Tiểu Thất đến Nam Sơn hành cung có phải ngươi lại đánh nó không? Sao nó lại sợ ngươi hơn trước vậy? Thất công chúa xưa nay gan lớn, muội ấy chưa bao giờ thực sự sợ Điệt Nhi. Yến Độ nói thật, Yến hoàng hậu cũng biết nữ nhi mình là loại người gì, bà xua tay. Nói đi, ngươi có chuyện quan trọng gì? Dung mạo của nữ nhi rất quan trọng, thất công chúa đã không hợp với Cao Dưỡng Dung, vẫn nên để Minh Hoa quận chúa xem giúp muội ấy thì hơn. Yến Ngộ lại nói, cung quy phiền phức, Minh Hoa quận chúa thường xuyên vào cung cũng bất tiện, hay là để thất công chúa đến phủ Điệt Nhi ở vài ngày. Yến hoàng hậu suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng có lý, liền đồng ý, nào ngờ thất công chúa nghe xong lại phản đối kịch liệt, nói gì cũng không chịu đến tướng quân phủ của Yến Độ. Yến hoàng hậu bị nàng làm cho đau cả đầu, đành đổi ý để nàng về công chúa phủ của mình rồi cho Tam Thất đến cửa xem mặt giúp nàng, thất công chúa lúc này mới miễn cưỡng gật đầu. Yến Độ suốt quá trình đều lạnh lùng quan sát, chỉ là thất công chúa càng làm loạn, sắc mặt hắn càng lạnh. Đến khi thất công chúa nói muốn về công chúa phủ, hắn cũng xin cáo từ Yến hoàng hậu, chỉ là trước khi đi dặn lại Yến hoàng hậu phải mang theo bên mình tấm thẻ trừ tà mà Tam Thất đã cho. Yến hoàng hậu miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, bà không phải ghét bỏ tấm thẻ trừ tà do Tam Thất tự tay khắc, mà thật sự là cái cục đó trông quá giống một cục phân. Nhưng dù sao bà cũng là mẫu nghi thiên hạ, mang theo bên mình một tấm thẻ hình cục phân, cái này, bà còn cần mặt mũi không chứ? Hoài đế xử lý xong chính vụ liền vội vàng đến, không may là thất công chúa và Yến Độ đều đã xuất cung. Biết nữ nhi không sao, hoài đế cũng thở phào nhẹ nhõm. Là một bậc quân phủ, ông đối với mấy hoàng tử đều rất nghiêm khắc, nhưng với nữ nhi thì luôn chiều chuộng. Thất công chúa chính là tiểu công chúa được ông cưng chiều nhất. Yến Độ, tên tiểu hỗn đản đó thật đáng đánh, Loan Loan sau này có đánh no chậm quyết không ngăn cản nữa. Hoài đế chống nạnh, bắt đầu mách lèo, Yến hoàng hậu nhướng mày, nó lại làm chuyện xấu gì rồi? Hoài đế lập tức than khổ, Yến hoàng hậu nghe xong liền hiểu, nói một tràng dài, tóm lại là ghen tị mà thôi. Vốn dĩ Yến hoàng hậu còn khá ghét bỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm thẻ phân đó, nhưng bây giờ thì Lam Nguyệt Mama, hãy lấy tấm thẻ trừ tà mà Minh Hoa quận chúa tặng bản cung đến đây, dù sao cũng là tấm lòng của nha đầu đó, không thể lãng phí được. Hoài đế, Yến Loan Loan, nàng có phải là không còn yêu trẫm nữa không? Yến hoàng hậu như không thấy ánh mắt oán trách của hoài đế, chuyển chủ đề. Nghe Tiểu Cửu nói, bên đại lý Tự Khanh có việc gấp bẩm báo hoàng thượng, có phải đã xảy ra đại án gì không? Tuy hậu cung không được can chính nhưng, luật sắt này ở chỗ hoài đế và Yến hoàng hậu không có tác dụng. Hai người họ đã cùng nhau hoạn nạn, trải qua quá nhiều sinh tử, hoài đế là một vị minh quân hiếm có, còn là vị vua đầu tiên của Đại Càn trọng dụng nữ quan nữ tướng. Yến hoàng hậu xuất thân từ hộ quốc Yến thị, càng không phải là hạng nữ nhân hậu trạch tầm thường. Nếu không phải là trọng án, bên đại lý tự sẽ không vội vã tâu báo đến hoàng thượng như vậy. Đúng là một vụ án nan giải. Hoài đế cau mày, huyện Tiết trong một đêm đã trở thành một tòa thành trống không, từ nha môn đến dân chúng đều mất tích. Ánh mắt Yến hoàng hậu trở nên sắc bén. Huyện Tiết, thần thiếp nhớ huyện Tiết nằm ngay dưới chân Nam Sơn hành cung. Muốn từ Nam Sơn hành cung về kinh bắt buộc phải đi qua huyện Tiết, dân chúng trong thành mất tích từ khi nào? Lạ thật, chuyện lớn như vậy, sao Tiểu Thất về cung lại không hề nhắc đến? Hoài đế cũng nhíu mày, có lẽ là sau khi Tiểu Thất rời đi huyện Tiết mới xảy ra chuyện. Dù sao huyện Tiết và kinh thành cũng cách nhau mấy trăm dặm. Yến hoàng hậu gật đầu, nhưng không biết vì sao, nghĩ đến sự hoảng loạn của thất công chúa hôm nay bà vẫn không yên tâm. Còn có tên tiểu hỗn đản Yến Độ nữa. Yến hoàng hậu khẽ nheo đôi mắt đẹp, đợi hoài đế đi rồi. Yến hoàng hậu mân mê tấm thẻ trừ tà mà Tam Thất đưa, trong lòng vẫn không yên. Bà gọi Lam Nguyệt Mama đến, người đi một chuyến, gọi tên tiểu hỗn đản đó quay lại, bản cung cảm thấy nó có điều gì đó giấu giếm. Cách chương